Rể nghèo thành tỷ phú, chương 586, thời khắc nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đi theo rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần đi theo sau quân viện trợ liên quân này là được. Chú ý đừng để họ phát hiện, chờ họ tìm được cao thủ của nhà họ Tiêu rồi ra tay thì chúng ta mới lên cứu, Lâm Hàn thấp giọng nói. Mấy người Tôn Hàn các gật đầu, sau đó lặng lẽ đi theo cùng Lâm Hàn. Như vậy mấy người Lâm Hàn chỉ cần chú ý che giấu hành tung, không để quân tiếp viện phát hiện ra, không cần đi tìm cao thủ nhà họ Tiêu, chỉ cần chờ lúc chúng tìm được cao thủ nhà họ Tiêu rồi hành động thì họ xông lên cứu người là được. Thêm nữa mấy người Lâm Hàn luôn theo sau đám người kia nên chắc chắn chúng không thể ngờ được, đến lúc đó sẽ không kịp trở tay, họ sẽ dễ thành công hơn. Lâm Hàn và người của Tôn Hàn các đi thật khẽ không phát ra tiếng động, chậm rãi đi theo hướng của những tên tiếp viện của liên quân. Không lâu sau, nhóm người Lâm Hàn đã đuổi tới nơi. Lúc này quân viện trợ đang nghênh ngang cầm đèn của thợ mỏ soi sáng khắp nơi, tìm kiếm cao thủ ẩn nấp của liên quân và cao thủ nhà họ Tiêu. Nhóm Lâm Hàn không thể theo quá gần, nếu không sẽ dễ bị phát hiện, cũng không thể theo quá xa, nếu không khi đám người kia phát hiện ra cao thủ nhà họ Tiêu rồi hành động thì họ lại vì ở quá xa mà không thể hỗ trợ. Vì vậy nhóm người Lâm Hàn giữ khoảng cách ở khoảng 80 mét, ở khoảng cách này, với tốc độ của Lâm Hàn và người Tôn Hàn các có thể kịp thời lao ra cứu người. Ở khoảng cách 80 mét, quân tiếp viện của liên quân chiếu đèn, hầu hết bọn chúng đều không thấy nhóm người Lâm Hàn, không phát hiện ra họ. Đoàn liên quân đi vào chưa bao lâu thì phát hiện ra vài thi thể, không có ngoại lệ, đều là thi thể các cao thủ ẩn nấp của đoàn liên quân. Xem ra trong hầm mỏ này có rất nhiều cao thủ nhà họ Tiêu, không ngờ người chết đều là người của chúng ta. Kỳ lạ! Dọc đường vào đây chúng ta đã thấy gần 10 thi thể rồi, toàn là cao thủ ẩn náu của liên quân, những người này đều là cao thủ sao lại thua hết mà người nhà họ Tiêu lại chẳng ai bị sao vậy, không phải người nhà họ Tiêu phái tới đều là cao thủ đó chứ. Trước đây họ đã bị thương rất nhiều, sao lại có nhiều cao thủ đến thế? Ở đây còn có biết bao nhiêu hầm mỏ, chẳng lẽ nhà họ Tiêu và người của Lâm Hàn dẫn tới đều là cao thủ, Lâm Hàn nào tự nhiên chui ra thế? Sao lại có nhiều cao thủ vậy, liệu có phải người nhà họ Tiêu cũng bị thương, có người chết nhưng đều đã được đưa ra ngoài nên mới chỉ còn lại thi thể cao thủ ẩn thân của liên quân chúng ta không? Quân viện trợ nói chuyện một lúc phát hiện ra tình hình không ổn, người bên phía nhà họ Tiêu có vẻ đều là cao thủ, họ dường như có khả năng quét sạch những cao thủ ẩn mình trong đoàn liên quân của họ. Sau đó quân viện trợ của liên quân bắt đầu trở nên thận trọng hơn, nghiêm túc hơn, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng bọn chúng cũng không để tâm lắm, dù sao chúng có hơn 100 người, gần một nửa là cao thủ, những người nhà họ Tiêu làm sao có thể đối phó được. Vì vậy chúng vẫn tiếp tục cầm đèn đi tìm, đi tiếp chưa được bao lâu chúng lại thấy vài thi thể nữa, không có ngoại lệ, đều là thi thể cao thủ ẩn mình của đoàn liên quân, không hề có thi thể nào của người bên phía nhà họ Tiêu. Chuyện gì thế này, những người kia có thân thủ tốt vậy sao, còn mẹ nó... Đến giờ vẫn chưa thấy thi thể nào của người nhà họ Tiêu, cao thủ của chúng ta bị sao vậy? Những người quân viện trợ bắt đầu chửi bới, tiếp tục đi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm Lâm Hàn vẫn giữ khoảng cách 80 mét, đi theo từ xa. Nếu quân viện trợ phát hiện ra cao thủ nhà họ Tiêu thì Lâm Hàn nhất định sẽ tới hỗ trợ đầu tiên. Sau khi tìm kiếm tiếp, quân viện trợ đột nhiên phát hiện ở nơi không xa có ba bóng người, hiển nhiên là người nhà họ Tiêu. Ở đằng kia, mau bắt lấy chúng, quân viện trợ lập tức bao vây. Nhưng quân viện trợ này sau khi xuống hầm mỏ vốn không hề chú ý nhiều đến việc che giấu hành tung, thậm chí còn bật đèn. Ba cao thủ của nhà họ Tiêu đã phát hiện ra chúng, theo kế hoạch cao thủ nhà họ Tiêu và cao thủ Lâm Hàn dẫn tới không hề mang theo đèn. Ba cao thủ lập tức biết những người này chắc chắn là người của quân địch, nhiều đèn thì nhiều người. Ba cao thủ nhà họ Tiêu biết mình không phải đối thủ của họ nên lập tức chạy trốn sâu vào trong hầm mỏ, tập hợp lại với cao thủ khác của nhà họ Tiêu, cùng nhau đối phó với quân viện trợ. Lâm Hàn nhìn từ xa, khẳng định họ có thể trốn thoát nên không lập tức đuổi theo, tiếp tục ẩn mình cùng những người của Tôn Hàn Các. Xem ra không bao lâu nữa quân viện trợ của liên quân và người nhà họ Tiêu sẽ giao đấu, đến lúc đó chúng ta cũng phải ra tay, giúp họ kéo dài thời gian. Lâm Hàn nhỏ giọng nói, một người của Tôn Hàn các nói, cậu Lâm, tôi đã đếm sơ qua rồi, tổng cộng quân viện trợ lần này có hơn 100 người, nhưng trong số họ chỉ có khoảng hơn 30, chưa được một nửa người là cao thủ. Lâm Hàn nghe vậy thì khẽ gật đầu, cũng gần đúng như dự đoán. Dù sao Liên Quân đã phái rất nhiều cao thủ tới đây ẩn nấp trong hầm mỏ, bây giờ phái thêm người cũng chỉ có thể là những cao thủ còn lại. Dù sao một quý tộc cũng chỉ có từng đó cao thủ, bồi dưỡng một cao thủ phải bồi dưỡng từ nhỏ, dồn tài nguyên, sau đó không phải ai cũng có thể thành cao thủ, đa phần là do thiên phú không đủ, dồn nhiều tài nguyên sau đó cũng chỉ hơn người bình thường một chút, không thể trở thành cao thủ. Có thể thấy việc bồi dưỡng ra một cao thủ khó thế nào, cho dù quý tộc có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia cũng không thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ. Mà những cao thủ này được bồi dưỡng thành công, sau đó họ vẫn có thể bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ hoặc chiến đấu cùng các gia tộc khác, đương nhiên sẽ lại càng ít hơn. Lâm Hàn và những người của Tôn Hàn các tiếp tục đi theo quân viện trợ của Liên Quân. Sau khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, quân viện trợ trở nên thận trọng hơn, không còn nghênh ngang nữa, cũng chú ý che giấu tung tích, giảm âm thanh hết mức có thể, nhưng hơn một nửa số người vẫn là người bình thường nên rất khó để che giấu toàn bộ âm thanh. Mọi người cố gắng giảm âm lượng, đừng để bị cao thủ nhà họ Tiêu phát hiện, nếu không phải vừa nãy họ đã phát hiện ra chúng ta từ xa thì chúng ta đã bắt được cao thủ đó của nhà họ Tiêu rồi. Một thủ lĩnh của quân viện trợ lên tiếng, đúng thế, không biết nhà họ Tiêu kiếm đâu ra nhiều cao thủ thế, nhưng may mắn thay, cho dù chúng có đủ năng lực để đối phó với nhiều cao thủ ẩn mình trong hầm mỏ của chúng ta thì cũng không kịp nữa. Sáng mai đoàn thanh tra của thành phố Thiên Kinh tới rồi, nhà họ Tiêu chết chắc. Một thủ lĩnh khác nói, đúng lúc này, họ đột nhiên phát hiện phía trước có một nhóm ba người của nhà họ Tiêu đang ở rất gần. Cách chương.